Ngỡ là duyên hóa lại là yêu. Chương 46. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tần, xin ông đừng kết thúc hợp đồng với Trịnh gia chúng tôi. Chúng tôi đã biết lỗi của mình rồi. Tôi xin lỗi các vị cổ đông vì chuyện xấu này đã ảnh hưởng đến danh dự công ty. Tôi xin các vị cổ đông hãy suy nghĩ lại bao năm qua chúng ta đã hợp tác thành công như thế nào. Mong các vị niệm tình mà bỏ qua cho Trịnh gia chúng tôi. Trịnh Bá Nhã cầu xin sự tha thứ từ các vị cổ đông và đối tác làm ăn với tập đoàn Trịnh gia. Giám đốc Bạch, xin anh hãy tha cho Trịnh gia chúng tôi. Anh có thể nói mọi người đừng rút cổ phần từ Trịnh gia giúp tôi một tiếng được không? Giám đốc Bạch, nếu không Trịnh gia chúng tôi sẽ phá sản mất. Bạch Nhược Phong không một chút nề tình, anh lạnh lùng ra lệnh cho an ninh. Đuổi khách, hai từ, đuổi khách, nó nặng nề làm sao, khiến cho mọi người chứng kiến thêm phần ngột ngạt hơn. Không một tiếng xì xào bàn tán. Vừa bị kéo đi, Trịnh Bá Nhã vừa van xin sự cứu giúp từ Bạch Nhược Phong. Sếp Bạch, xin anh hãy bỏ qua cho Trịnh gia chúng tôi. Tô Ngọc Nhi, dù sao con cũng là con dâu hụt của Trịnh gia. Con nói giúp Trịnh gia chúng ta một tiếng đi. Nhắm Bạch Nhược Phong không ổn, Trịnh Bá Nhã liền đổi sang cầu xin sự trợ giúp từ Tô Ngọc Nhi. Bao nhiêu thời gian trải qua, Tô Ngọc Nhi cũng đã mạnh mẽ hơn nhiều. Một vài câu như này không thể khiến cô mềm lòng như trước. Cuối cùng, Trịnh Bá Nhã và Trịnh Phu Nhân đã bị đuổi ra khỏi buổi tiệc sinh nhật. Mọi người tiếp tục buổi tiệc đi, Bạch Nhược Phong lạnh lùng nói. Bạch Nhược Phong đã lên tiếng, cho dù có 10 cái mạng, đám người nhiều chuyện cũng không dám đứng lại đây để hóng thêm chuyện khác. Sếp Bạch, tôi xin lỗi vì đã phá vỡ không khí buổi tiệc. Có lẽ tôi không nên xuất hiện ở buổi tiệc này. Tô Ngọc Nhi cảm thấy có lỗi với người nhà họ Bạch và nhất là Tiểu Bảo. Ngọc Nhi, đây không phải là lỗi của cô, nên cô đừng tự trách mình như thế. Bạch Nhược Phong nhẹ nhàng nói, Bạch Lão Gia và Bạch Phu Nhân không còn lời nào để nói trong lúc này. Nhưng trên gương mặt hai người hiện rất rõ vẻ tức giận và có phần chán ghét Tô Ngọc Nhi. Đứng một lúc, Bạch Lão Gia và Bạch Phu Nhân đã rời đi. Ngọc Nhi, tôi đưa cô đến chỗ đây. Nhất định sẽ làm cô cảm thấy rất thoải mái. Bạch Nhược Phong đưa tay ra rồi nói. Tô Ngọc Nhi vốn dĩ định từ chối nhưng Tiểu Bảo đã kéo tay cô đi đến bong tàu. Mặc dù mọi thứ đang diễn ra trang trọng nhưng không ai trong số họ có thể quên được những gì đã xảy ra trên bong tàu cách đó không lâu. Tô Ngọc Nhi đang đứng ngoài, trên bờ biển để thổi bay những suy nghĩ rối ren trong đầu cô. Cô nhớ lại cảm giác khó chịu mỗi khi nhớ lại những trò hề trên bong tàu và sự phản ứng của cha mẹ của Bạch Nhược Phong. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Bảo, chỉ vì sự xuất hiện của mình mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Tô Ngọc Nhi nghĩ trong lòng, Ngọc Nhi, cô đừng cố suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi, cô cứ để cho nó qua đi, đừng để trong lòng như vậy sẽ khiến cô rất khó chịu. Bạch Nhược Phong nói như thể đang đọc được suy nghĩ của Tô Ngọc Nhi. Lúc này, tại phòng tiệc đã đến giờ cắt bánh để mọi người chính thức bắt đầu buổi tiệc. Bạch Phu Nhân nhìn tới nhìn lui vẫn không nhìn thấy Bạch Nhược Phong và Tiểu Bảo đâu. Tiểu Đồng, con mau đi tìm anh trai con và cháu nội của mẹ đi. Đã đến giờ cắt bánh rồi không thấy nó ở đâu cả. Bạch Phu Nhân yêu cầu Bạch Nhược Đồng đi tìm cậu chủ nhà họ Bạch. Bạch Nhược Đồng gật đầu liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bảo Tú cũng ở gần đó và đồng ý đi tìm Bạch Nhược Phong theo yêu cầu của Bạch Phu Nhân. Bác gái, để con tìm giúp bác. Từ Bảo Tú rất biết nịnh nọt, lấy lòng Bạch Phu Nhân. Từ Bảo Tú nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra và cảm thấy tức giận. Cô nghiến răng và cố gắng bình tĩnh trong một khoảnh khắc trước khi quyết định bước tới bong tàu và gọi Bạch Nhược Phong vào phòng tiệc để cắt bánh. Nhược Phong, bác gái tìm anh nãy giờ. Mọi người, chúng ta nên đi vào và cắt bánh. Đã đến lúc phải ăn mừng sinh nhật của Tiểu Bảo rồi. Từ Bảo Tú nói, cố gắng che giấu cơn giận trong lòng. Cô vào trước đi, Bạch Nhược Phong lạnh lùng nói. Từ Bảo Tú tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài mặt rằng cô đang tức giận. Cô đi vào trong phòng tiệc. Ngọc Nhi, chúng ta vào trong phòng tiệc thôi. Tàu sắp di chuyển đứng ngoài đây không an toàn. Bạch Nhược Phong nhắc nhở Tô Ngọc Nhi. Sếp Bạch, anh đưa Tiểu Bảo vào trong trước đi. Tôi sẽ vào ngay. Tô Ngọc Nhi muốn ở lại bong tàu một chút, mọi người đồng ý và bước vào phòng tiệc, nhưng trước khi đi vào, Tô Ngọc Nhi đứng lại một chút để tránh cuộc thảo luận của mọi người. Cô cảm thấy rất khó chịu và muốn tránh xa mọi người một chút. Sau đó, cô cũng bước vào phòng tiệc để bắt đầu bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Bảo. Bữa tiệc chính thức được bắt đầu, Sau khi chiếc bánh được cắt và pháo hoa vang lên, tàu du lịch bắt đầu rời khỏi bến cảng, lăn bánh trên biển và sẽ trở lại vào sáng sớm ngày mai. Bầu trời đêm đã được trang trí bằng những vì sao và ánh sáng màu vàng phát ra từ các đèn trên tàu. Những khách mời của buổi tiệc đang vui vẻ hát hò và nhảy múa trên tàu. Bạch Nhược Phong đưa Tô Ngọc Nhi và Tiểu Bảo về phòng nghỉ ngơi của họ. Tô Ngọc Nhi dỗ Tiểu Bảo ngủ. Sau khi đưa Tô Ngọc Nhi và Tiểu Bảo về phòng, Bạch Nhược Phong đi sang phòng bên cạnh để giải quyết vấn đề với Bạch Lão Gia. Tô Ngọc Nhi muốn đi ra ngoài để tìm Bạch Nhược Phong đưa Tiểu Bảo trở lại, nhưng cô đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Bạch Lão Gia và Bạch Nhược Phong. Nhược Phong, ba thấy cô Tô Ngọc Nhi này không phù hợp với gia đình chúng ta. Ba không thể chấp nhận được cô ấy làm dâu của gia đình họ Bạch chúng ta. Bạch Lão Gia nói, Bạch Nhược Phong trả lời, con hiểu những điều ba nói, nhưng chúng ta không thể phán xét cô ấy chỉ vì lý do gia đình. Cô ấy là một người tốt, và con thực sự thích cô ấy. Bạch Lão Gia nói thêm, ba thấy con bé Bảo Tú rất môn đăng hộ đối với gia đình mình. Sao con không để ý tới con bé chứ? Ba cho dù cô ấy có giàu hơn nhà mình, con cũng không thích cô ấy. Người con thích chính là Tô Ngọc Nhi, Bạch Nhược Phong lạnh lùng nói. Bạch Lão Gia tức giận muốn phát hỏa tại phòng nhưng ông không thể làm gì. Cách chương.